cậu chủ em sai rồi. Chương 72, bé con chơi đủ rồi về nhà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Nguyệt Vi đã đột ngột nghỉ làm ở cà phê Rosen Hật Tân thì vẫn làm việc ở đó. Vốn dĩ cậu cũng không muốn làm nữa, nhưng Nguyệt Vi vì bất đắc dĩ mới nghỉ việc, còn cậu cũng không thể thiếu trách nhiệm mà nghỉ ngang. Ít nhất cũng phải để người ta tìm người thay thế. Từ ngày gặp Hoàng Phong ở quán cà phê, Nguyệt Vi cố gắng thế nào cũng không thể tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Cô cứ liên tục rơi vào tâm trạng thấp thỏm, lo âu, mỗi lúc ra đường cứ phải nhìn trước nhìn sau, tan học hay tới trường đều không dám đi một mình. Nỗi ám ảnh Hoàng Phong xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc cả người đều đầm đìa mồ hôi, chống ngực đập thình thịch liên hồi. Có thể hiểu, nỗi sợ hãi của Nguyệt Vi lớn đến mức nào. Cô gọi điện cho bà Kim Ánh, kể rằng cô gặp Hoàng Phong ở quán cà phê, ban đầu Kim Ánh cũng tỏ ra rất bất ngờ, hỏi Hoàng Phong có đuổi theo cô không, Nguyệt Vi lắc đầu nói không, lúc này tâm tình dần buông lỏng, bà thở phào nói với Nguyệt Vi. Con bé ngốc nghếch này, con làm gì phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế, nếu nó còn hứng thú với con thì bây giờ con còn ngồi đây sao? Nguyệt Vi nghe bà nói, lúc này mới dần tỉnh ngộ. Cô nhận ra, đã 3 ngày kể từ hôm gặp lại Hoàng Phong rồi, hắn vẫn không đến tìm cô. Đúng rồi, vậy cô lo lắng cái gì? Thật là ngốc nghếch mà. Hoàng Kim Ảnh còn nói, Hoàng Phong lại đi công tác nữa rồi. Lần này không biết bao lâu mới về. Hơn nữa, lần này, nó có về con cũng không cần lo lắng. Cứ yên tâm sống cuộc đời của mình, hẳn là nó đã chấp nhận buông tay rồi đấy. Nguyệt Vi nghe vậy càng nhẹ lòng hơn. Cô cảm thấy lời gì anh nói rất hợp lý. Nếu Hoàng Phong còn hứng thú với cô, bây giờ cô cũng chẳng còn tự do ngồi đây. Một tuần sau đó, cuộc sống của Nguyệt Vi lại trở về quỹ đạo cũ, chẳng còn phiền lo, suy nghĩ nặng nề gì nữa. Ngày ngày cứ đến trường, tan học rồi trở về trọ, tối đến đọc vài trang sách làm bài tập rồi đi ngủ. Cô định rằng, vài hôm nữa, sẽ đi tìm việc. Nhật Tân nghe cô nói vậy thì nói, đợi qua sinh nhật chị rồi đi cũng chưa muộn, nếu không, đi làm vài hôm lại xin nghỉ thì không hay lắm. Năm nay, chị em mình gặp nhau, chị lại quen được bạn mới, cũng nên đón sinh nhật vui vẻ một chút chứ. Sắp bước ra tuổi 22 rồi còn đậu, năm nay là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của chị đấy. Nguyệt Vi cảm thấy Nhật Tân nói cũng có rất hợp lý. Còn một tuần nữa là sinh nhật cô rồi. Còn là sinh nhật cuối cùng trong những tháng ngày thảnh thơi ngồi trên ghế nhà trường nữa, cũng nên để lại chút kỷ niệm chứ nhỉ. Vậy là những ngày sau đó, Nguyệt Vi háo hức chờ đến sinh nhật của mình. Hôm đó, là một ngày trời mưa lất phất, từng con phố dài đầy những làn mưa bụi trắng xóa, tiết trời se lạnh, cái lạnh mơn man khắp da thịt mang đến cảm giác khoan khoái mát mẻ dễ chịu. Huệ An và Nhật Tân vẫn phải đi làm thêm, họ định rằng tối nay sẽ xin về sớm, cả hội sẽ cùng nhau đi vui vẻ một bữa ra trò. Nguyệt Vi lại ở trọ một mình, vốn dĩ, mấy năm trước sinh nhật của cô cũng như ngày thường thôi, cũng không tổ chức khoa trương cầu kỳ. Đơn giản là đi dạo phố cùng Quốc, anh, hai người ngồi cạnh nhau, nói đủ chuyện trên đời dưới đất. Hai món quà mà anh tặng cô hồi đó, đến giờ cô vẫn còn giữ lại. Đó là một chiếc khăn quàng cổ, và món quà thứ hai là chiếc áo khoác gió màu be. Quà còn đó, chỉ là người đã đi rồi mà thôi. Hai, cô lại nghĩ đến chuyện không đâu rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã dặn lòng, phải buông tay nhưng cứ luôn nghĩ ngợi là sao nhỉ? Có lẽ, lần đầu cô yêu một người, không dễ để thu hồi tình cảm của mình như vậy. Nguyệt Vi không muốn bản thân mình bận tâm đến những chuyện không đáng nữa. Cô gọi điện cho mẹ. Có lẽ nhiều người quên mất rằng, vào ngày sinh nhật của mình cũng chính là ngày trọng đại của mẹ. Bởi lẽ, chính ngày này của nhiều năm về trước mẹ đã chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại, hoàn thành sứ mệnh đưa con đến với đời. Hàng năm cứ đến sinh nhật của cô, nếu ở xa nhà, Nguyệt Vi chưa bao giờ quên gọi về mẹ. Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị 20:30. Thông thường, giờ này mẹ cô đã đi làm về, ăn uống cũng đã xong xuôi, bắt đầu lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đây là thời điểm thích hợp để cô gọi điện nhất, ấn một dãy số quen thuộc, còn chưa kịp bấm phím gọi thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng này, hẳn là Huệ An rồi. Cô ấy nói sẽ về sớm vì cuộc hẹn hôm nay của cả ba. Cô tươi cười nói vọng ra, mình ra ngay đây, Nguyệt Vi mang theo tâm trạng hào hức ra mở cửa. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên môi cô, chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mà mở cửa ra. Rất lâu sau này, Nguyệt Vi vẫn cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc này của mình. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Nguyệt Vi sẽ không bao giờ dễ dàng mở cánh cửa đó ra như vậy. Chỉ là trên đời, vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ. Nếu như, giây phút Nguyệt Vi nhìn thấy người đàn ông đứng ung dung nhàn nhã xuất hiện trước cửa phòng trọ, cả người như đông cứng lại, hai chân trốn đứng tại chỗ, bàng hoàng kinh ngạc không thốt nên lời. Hoàng Phong đứng đút tay vào túi quần, vẫn là bộ dạng ung dung phóng khoáng đó, sơ mi trắng quần tây đen, cà vạt chỉnh tề, quần áo phẳng phiu, trên môi như có như không gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt tuấn tú gần kề ngay trước mắt, mỗi một đường nét đều sắc bén rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại Nguyệt Vi cũng có thể vẽ ra, nó ám ảnh cô ngay cả trong giấc mơ và suy nghĩ. Phút đó, hồn vía Nguyệt Vi như bị Hoàng Phong bắt đi. Cô mơ hồ cảm thấy rằng môi mình đang va đập vào nhau mãnh liệt. Mãi đến khi giọng nói từ tính biếng nhác của hắn vang lên, chút ý thức của cô mới trở về. Sinh nhật vui vẻ, bé con của anh, thanh âm du dương tựa như tiếng đàn violon, không hề có chút cuồng nộ tức giận, hết sức nhẹ nhàng âu yếm, mang theo sự sủng ái yêu chiều vô hạn, thế nhưng với Nguyệt Vi nó chẳng khác nào tiếng triệu hồi của ma quỷ. Cô hấp tấp vội vã đến nổi tay chân cuống lên, không nói một lời, dứt khoát đóng cửa lại. Nhưng rất tiếc cửa còn chưa kịp khép lại, một cánh tay rắn chắc đã chặn lại. Một tay Hoàng Phong đặt lên cửa, một tay đút vào túi quần, dịu dàng nhìn cô. Sao thế vì em gấp gáp cái gì hửm? Nguyệt Vi hoảng loạn cực kỳ, cô muốn hét lên, chỉ là còn chưa kịp làm gì, cửa đã bật ngược trở lại. Hắn chỉ dùng sức nhẹ nhàng nhưng Nguyệt Vi vẫn không chống đỡ được mà ngã vật xuống sàn. Hắn nhàn nhã bước vào, phòng trọ nhỏ bé cũ kỹ hoàn toàn đối nghịch với bộ dạng lịch lãm sang trọng của hắn. Khí lạnh bên ngoài ập vào, nhiệt độ trong phòng như hạ xuống mức thấp nhất. Giờ phút này, ngay cả hơi thở của Hoàng Phong cũng khiến cô không rét mà run, cả người như chết cóng. Môi bật ra vài thanh âm đứt quãng, anh đi ra ngay, đi ra, Hoàng Phong nghe lời cô mới là lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cúi người từng chút tiến sát về phía Nguyệt Vi cô như con chuột nhất bị dồn vào đường cùng, run rẩy không ngừng lùi về sau. Mãi đến khi lưng đã chạm sát vào tường, cô mới co rúm cả người lại kinh hoàng nhìn Hoàng Phong. Vẻ mặt của cô bây giờ, không thể dùng một từ sợ hãi để tả nữa rồi. Anh, đi ra ngoài, đi ra ngay, Hoàng Phong dễ dàng áp sát cô, hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, ánh mắt như ngâm trong băng lạnh, bạc môi gợi lên một nụ cười giễu cợt. Ngón tay hắn sượt qua gò má cô, giọng điệu giễu cợt vang lên. Em cũng biết sợ sao? Hai tay Nguyệt Vi cuộn chặt lại thành nắm đấm, ngón tay đâm sâu vào da thịt cô cố trấn tĩnh bản thân, giờ phút này, càng hoang mang càng bất lợi cho cô. Nguyệt Vi nuốt nước bọt, hàng mi run run che đậy đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Cô không đáp trả hẳn lời nào, càng không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc chí mạng của hắn. Trong đầu cô lúc này, chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chay, một giây sau đó, cô dùng hết sức bình sinh, đẩy hắn ra, có lẽ do không phòng bị, Hoàng Phong nhanh chóng ngã về sau. Nguyệt Vi nhân cơ hội, đứng lên toan chạy ra cửa phòng. Sau lưng, vang lên tiếng cười khẽ khàng âm hiểm của Hoàng Phong. Em vẫn không thay đổi chút nào, câu nói này của hắn không khỏi khiến Nguyệt Vi căm ghét. Đôi chân trần của Nguyệt Vi vừa chạm xuống nền hành lang, eo đã bị một lực lớn kéo về, nhấc bổng lên. Cô kinh hoàng hét ầm lên, tiếng hét chưa cất lên được bao lâu thì Hoàng Phong đã bịt chặt miệng cô lại, bế thẳng lên, đi thẳng ra bên ngoài. Mỗi bước đi, đều như cắt đứt dây thần kinh của cô, báo hiệu có sắp trở về với cuộc sống tối tăm trước kia. Nước mắt Nguyệt Vi rơi đầy trên mặt thấm ướt cả mu bàn tay hắn. Thả, cứu, năm, hành lang dãy trọ le lói vài ánh đèn, Nguyệt Vi dãy rúm kịch liệt cổ họng bật ra vài tiếng kháng cự, đội chân trần quấy đạp liên tục cô dãy dụa đến đầm đìa mồ hôi. Nhưng chẳng thể ngăn cản được hành động của Hoàng Phong, hắn vẫn ung dung bể cô, bình tĩnh đi hết hành lang của dãy trọ. Ra đến đường lớn, ánh đèn neon chiếu xuống, dừng ở khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phong, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ ma mị mê hoặc. Cô khóc nức nở tiếng khóc yếu ớt chặn lại trong lồng ngực hắn. Khi bước chân Hoàng Phong đến gần xe ô tô, hắn hơi cúi người ái muội nói vào tai cô. Bé con, chơi đủ rồi, về nhà thôi, cách chương.